Cướp được tân nương Tịch Quyên, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Thành Liễu luôn luôn nói không lại nữ nhi, huống chi nàng chuyện gì cũng rõ ràng, chỉ là việc này một khi truyền ra ngoài, sợ thanh danh nữ nhi sẽ tệ hơn thế nhưng, vậy đối với thanh danh của con không quan tâm, con chỉ làm chuyện con nên làm. Hơn nữa, lấy tư oán mà nói, ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho ai xúc phạm đến người ta. Trịnh Thư Đình nhất định phải biết, quân gia là ai quản lý việc nhà. Hắn cũng nhất định phải biết, kết quả chọc tới của ta. Con đã dặn dò phòng thu chi, tương lai lần thứ hai khi cung cấp nuôi dưỡng hắn. Chi phí bao nhiêu đều nhất định phải do Giáng Quyên xem qua. Giáng Quyên đối với giá thị trường đều rõ ràng, vì thế con tin muội ấy sẽ đắn đo thỏa đáng. Nếu như Tú Khôn bởi vậy trở về khóc lóc kể lể, gọi muội ấy tới tìm con. Ai, nhà đầu Giáng Quyên kia, ta cũng lo lắng, nhị nương lão con oán giận ta cho nó quá nhiều tự do. Thế nhưng, ta nhìn ra được đứa bé kia cũng có thiên phú theo thương, một mình thiếu trầm ổn cùng định tính của con. Tính trẻ con chưa bỏ được, nhìn Thành Liễu vừa lo vừa vui thở dài, nhìn thấy tiểu nữ nhi di truyền được của mình, sau khi tiếp xúc càng sâu vào công sự là biểu tình vui vẻ như vậy, hắn như thế nào cam lòng muốn nó quay về buộc bó chân, mỗi ngày khô khan ngồi trong khuê phòng đâu. Chỉ là, nữ hài như thế, gả ra khỏi cửa được sao? Làm lỡ thanh xuân đại nữ nhi khiến nàng rơi tới hoàn cảnh không chịu nổi hôm nay, hắn đã không đành lòng, vì thế hắn cũng không hy vọng tiểu nữ nhi lại dẫm lên vết xe đổ. Quân Khởi La trấn an nói, Giáng Quyên là một nữ hài xuất tính, thật tốt, nhất định sẽ có nhân duyên mệnh định của nàng, ta cũng không hy vọng lung tung vì nàng tuyển trượng phu. Nàng đối cái gọi là thư sinh văn sĩ không có hảo cảm. Hơn nữa tính tình kia của nó còn không thích hợp làm tính tình thê tử. Xuất tính, ý là bản tính đơn giản, chỉ tính tình bản tính thường ngày. Thôi được, vì phụ từ trước đến nay không bắt buộc chuyện gì, chỉ cầu làm việc không thẹn tâm. Nếu ông trời có mắt, cũng nên cho ba nữ nhi của ta một cái cọc lương duyên hồi báo. Cha, đừng với Thư Đình quá tuyệt, chí ít đừng làm cho hắn chết đói. Về phần con, dưỡng thân thể cho tốt. Ai? Thấy bụng lớn như vậy, cũng không thấy người nở nang, con nhất định phải bình an sinh con. Sinh cái nam hài tử thì tốt hơn, quân gia chúng ta còn có hương hỏa. Quân Khởi La kinh ngạc nói, cha, hài tử này, phụ thân muốn hài tử của nàng làm người thừa kế quân gia. Là hài tử của con lại là trưởng nữ, không truyền cho nó thì muốn truyền cho ai. Ta không quan tâm cha hài tử là thứ thân phận gì, nó sinh ra sẽ họ Quân, không phải sao? Hắn yêu thương vỗ nhẹ tay của nữ nhi, hai mắt tràn đầy thông cảm. Hài tử này cũng đủ khổ, chẳng lẽ hắn làm cha không nên yêu thương nàng nhiều một chút sao? Nếu bảo đảm thân phận kế thừa của hài tử, hắn khi sinh ra sẽ không bị người chế nhạo, cũng xác lập địa vị xã hội của hài tử. Cảm ơn cha, nữ nhi bất hiếu, khiến cho người bận tâm, bảo trọng thân mình cũng sẽ không lại làm cha lo lắng, hiểu chưa? Nữ nhi hiểu rồi. Không ngoài sở liệu của Quân Khởi La, Trịnh Thư Đình nghèo túng làm cho hắn thấy rõ bộ mặt thật đám bằng hữu tự nhận thanh cao của hắn kia. Đã từng xưng huynh gọi đệ, hoặc đã xưng sinh tử chi giao, bây giờ thấy hắn lại như thấy ôn thần, cũng có người lập tức làm phản mặt khiêm tốn thường ngày, thêm phần ác ý diễu cợt phò mã ra hắn này rốt cuộc bị. Hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo cơm đủ sau đó biết vinh nhục, về phần áo cơm không đủ. Đành phải nhẫn nhục im hơi lặng tiếng cầu ấm no. Hắn thư sinh một vai không thể gánh, tay không thể nhấc, lần đầu tiên trong đời khẳng định một câu lời lẽ chí lý của cổ nhân kia. Bách vô nhất dụng là thư sinh, bách vô nhất dụng, hình dung trăm kiểu không một cái gì hữu dụng, vô dụng. Nửa tháng đầu, hắn có hoa phục bạc vụn có thể làm ra vẻ bề ngoài, còn không biết sợ hãi chịu đói. Trái lại sự tức giận có thừa cũng có thể thanh cao cùng quân gia phân rõ giới hạn. Một mảnh ruộng đất vốn trồng đầy rau dưa trước nhà gỗ nhỏ kia hắn lại càng không đáng quản lý, sợ vấy bẩn đôi tay tú tài quý giá của mình. Trước kia hắn sinh ra trong nhà thanh hàn, cha mẹ chỉ cầu hắn khổ học, không để cho hắn làm việc nặng, cũng dưỡng thành hắn quan niệm bất công. Vì thế mảnh ruộng vườn nhỏ rau dưa kia bây giờ đều đã chết héo. Nửa tháng tiếp theo, hắn đã thành khách quen của tiệm cầm đồ, che che giấu giấu đi cầm hoa phục bên người. Xuất từ thủ công quân gia, gấm dệt phường, giá thành trên ngoài trăm lượng, có thể cầm cái 20-30 lượng cũng rất khả quan. Hắn bắt đầu cảm nhận được áp lực kinh tế co rút nhanh. Trước kia ở tửu lâu tiệm cơm quân gia ăn uống thoải mái mỹ thực, hương vị không phải chính cống không ăn, không phải kỳ chân dị vị không ăn, một hồi ăn đến sơn chân hải vị, ít nhất cũng là trên 100 lượng, nhưng một người hắn một xu cũng không phải chi, phủi mông có thể rời đi. Hiện tại hiệu buôn quân gia cũng không xem một người như hắn làm cô gia. Ăn cơm trả tiền như thường, lúc này hắn mới biết tình hình kinh tế của mình xem ra. Rất nhiều, ngân lượng, căn bản không đủ mua bán hùng trường, nhưng cũng là chi phí mấy tháng nhà bình thường. Cô gia, bố mẹ vợ gọi con rể, hùng trường, loại thực phẩm cao sang. Hắn chân chính thấy được lợi hại của quân khởi la. Cuộc sống trứng chọi đá so ra kém rất xa thái độ như rắn rết cố ý giễu cợt cùng tránh né của bạn tốt, ngày xưa, càng làm cho hắn đau muốn chết, hắn rốt cuộc thấy được ấm lạnh thế gian này, cũng thật thảm thương phát hiện mình thực sự ngây thơ đến buồn cười, ngay cả một phòng sách vốn có thể đọc lâu lâu, bây giờ lại làm cho hắn xa lạ ứa mồ hôi lạnh. Lại qua nửa tháng, bây giờ hắn đã không có gì cả, ngay cả cơm trắng cũng ăn không nổi, mà đồ ăn trước nhà sớm đã hết cách xoay chuyển. Hắn kéo không xuống tự tôn đi cầu xin quân gia, bởi vì là hắn dành trước cửa cùng người phân rõ giới hạn, đồng thời xin thề chết cũng không lại bước vào quân gia một bước, bây giờ dạy hắn sao trở lên cửa. Thế nhưng bây giờ hắn ngoại trừ một đống sách ở ngoài, chuyện gì cũng không có, trên người có chừng mấy văn tiền, còn chưa đủ hắn đến tiệm cơm ăn một bát canh, mà hắn lại không có mặt mũi ngồi ở trên đường cùng người bình thường nhét chung một chỗ này ăn thức ăn thô. Càng sợ bị người nhận ra, lại thêm cười nhạo một phen. Rốt cuộc tú khổn đã đi đâu? Bây giờ, duy nhất làm hắn may mắn chính là mình cưới được thê tử hiền tuệ như thế. Chỉ trước đây, hắn chỉ đem này coi là đương nhiên, còn vì thị TH yêu ta ép lạnh nhạt nàng. Kỳ thực nàng mỹ lệ, những kỹ nữ kia sao so được. Cũng chỉ có nàng là thật không để ý thân phận của hắn gả thấp cho người như hắn, nếu như hắn cưới chính là quân khởi la. Nghĩ đến tên của nàng, hắn liền mồ hôi lạnh không ngừng. Nữ nhân kia thật là đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hắn cư nhiên lần nữa trước mặt người khác giễu cợt nàng, trêu ghẹo nàng, bây giờ nàng quyết định là sẽ không bỏ qua hắn. Say chết quên đi, hắn có cốt khí văn nhân, cho nên tuyệt không hướng nhạc ra. Cúi đầu, cho dù hắn có sai, cũng không nguyện lấy thân phận nghèo túng này lại vào quân gia. Nhạc gia, nhà bố mẹ vợ, nếu như hắn có thể tự lực cánh sinh, nhất định phải càng thêm khổ học, sẽ có một ngày trúng cử nhân, cửa nhà vinh quang, tái tạo nhạc gia. Bằng không hắn có mặt mũi đi cầu xin bọn họ, như vậy chỉ có tăng thêm cười nhạo mà thôi. Hắn dùng mấy văn tiền còn sót lại trên người, mua mấy cân rượu dở, uống xong ngụm đầu tiên liền phun ra, cái này là rượu sao? Cái này phải gọi là nứa bản quyền tỉa upsilon ngựa. Cùng quỳnh tương ngọc dịch, trước đây so với, ai, quỳnh tương ngọc dịch, rượu ngon. Hắn thất hồn lạc phách đứng ở bên ngoài tiệm rượu, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm bầu rượu trong tay kia, còn không kịp hoàn hồn liền bị mấy người lưu manh vây quanh. Đây không phải là phò mã gia quân gia, Trịnh Tú Tài sao? Đã lâu, sao ăn mặc giống tên ăn xin vậy? Quá bôi nhọ thân phận của ngươi rồi, những người này đều là bồi hắn du ngoạn ngâm thơ ngày xưa. Tiểu nhân dẫn hắn nơi nơi tiêu tiền, Trịnh Thư Đình xấu hổ oán hận nảy ra cúi đầu phải đi, phía sau lại truyền đến ồn ào cười to, nói càng lớn tiếng. Cũng chỉ có người mới có thể không biết trời cao đất dày như thế đi trêu ghẹo con cọp mẹ quân gia kia, không khéo nàng chính là cái thần tài đâu. Lần trước ngươi không trả tuyên bố muốn đem nàng đuổi ra đại môn, để tránh khỏi dơ thân phận của ngươi. Hôm nay là ai bị đuổi đi ra nha? Các ngươi, đừng khinh người quá đáng. Trịnh Thư Đình tức giận đến trên mặt trắng hồng giao thoa, cái bụng đói khát càng thêm đau đớn. Chúng ta cũng bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi. Quân khởi la tay điều khiển hướng đi thương nghiệp Giang Nam đã không phải chuyện một ngày, hai ngày, chỉ có đồ mốc ngươi mới có thể vọng tưởng ở động thủ trên đầu thái tuế. Bây giờ quân phi phàm vừa chết, nàng lại trở về quân gia há tha cho ngươi lại kêu gào. Đáng thương nha, mọi người lại ồn ào cười to. Trịnh Thư Đình chật vật né ra, không cách nào nhịn nhận thêm châm biếm nữa. Mà ở cửa sổ lầu hai tửu lâu, một nam tử mang dài trúc màu đen che nửa bên mặt, nghe được ba chữ. Quân khởi la, này, cái chén trong tay đột nhiên bị hắn bóp thành mảnh nhỏ. Eo gấu lưng hổ thân thể cao mất chấn động một cái, dưới màn trúc một đôi mắt tinh quang trầm tĩnh kia, lại luôn luôn lạnh như hàn băng phun ra tia lửa. Khuôn mặt kinh ngạc, cây ết yêu ta ép sợ, không che giấu được biểu hiện ra ngoài. Nam tử ngồi đối diện, cũng là nam tử thân hình cao lớn. Hắn gần như thất thố té xuống ghế tựa, cũng bởi vì ba chữ kia. Hắn không có che khuất mặt, khuôn mặt hé ra sang sảng mà lại tràn ngập hào khí trẻ tuổi phương Bắc, căn bản như là gặp quỷ. Chẳng qua, hắn còn có thể chú ý tới mấy quan sai thường phục cách bản len lén nhìn bọn hắn chằm chằm. Thiếu gia, đi theo tung tích tú tài kia. Thanh âm này trầm thấp tràn ngập uy nghiêm. Vâng, nam tử lập tức rất nhanh xuống lầu mà đi. Nam tử mang màn trúc đen bưng lên chén rượu rót đầy rượu, để sát vào bên môi, thấp giọng lẩm bẩm nói. Là nàng sao, là nàng sao, nàng nữ tử hành hạ ta hơn 6 tháng, ta nên nâng một chén vui mừng khôn xiết vì nàng chưa chết không? Vẫn là hung hăng đánh nàng một hồi vì nàng trốn về phía nam. Khi nàng có được tiêu dao, ta lại dường như sống ở luyện ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhàn nhạt cười, ngửa đầu uống xong một chén rượu kia. Đánh nàng, cam lòng đánh sao? Như vậy hắn chỉ có thể lựa chọn cảm tạ ông trời. Kiên trì đến phía nam là đúng. Sau khi đã từng đau muốn chết như vậy, Đông Đan quốc phản bội biến thành bia phát tiết cuồng nộ của hắn. Sau khi sự việc xảy ra, Khả Hãn sợ hắn coi thường mạng mình, đem giam lỏng ở bên trong hoàng thành, thẳng đến khi chọn lựa bát bộ đại nhân, vì Đông Đan quốc làm phản hắn mới có đối tượng phát tiết. Hắn lấy phương thức không muốn sống xung phong đi đầu đánh quân tiên phong, chỉ tốn 3 tháng, quân lính Đông Đan quốc tan rã, giơ cờ đầu hàng. Sau đó, hắn thành bát bộ đại nhân, lại xử lý Đốt La Chất Hoa bất mãn, lãnh binh phản loạn. Hắn lại nhân cơ hội này một lần hành động tiêu diệt dã tâm của hắn ta, thay đổi lập đệ Đốt La Chất Ác làm tộc trưởng. Sau khi tất cả đều bình định, hắn dù sao vẫn cảm thấy trong lòng mất mát gì đó, mà phương hướng mất mát kia, ngay phía nam. Khả Hãn lần nữa ngăn cản hắn tùy tiện quyết định, bởi vì thân phận của hắn cùng màu mắt sẽ đưa tới họa sát thân. Huống chi hắn lại kiên trì một mình đi trước. Thế nhưng, hắn nhất định đến một chuyến, đi tới Hàng Châu, cố hương của nàng. Hắn có cảm giác khắc rất sâu, ở Hàng Châu nhất định sẽ có một đáp án chờ hắn. Sau khi đem tất cả cảm xúc bi lắng đọng, hắn phát giác tan nát cõi lòng của mình cũng không có quá khắc sâu. Duy nhất đau xót nhớ lại là hận nàng đối với hắn, mà không phải là cái chết của nàng. Sau đó, trong tim của hắn bắt đầu dấy lên không nên có hy vọng, có một thanh âm một mực dục hắn, đến phía nam, đến Hàng Châu. Cả ngày lẫn đêm dục, thành chấp niệm thật lớn của hắn, khiến cho hắn liều lĩnh dấn thân vào đây. Hắn không biết tại sao lại sẽ như vậy, chỉ biết là không thể không đến, hơn nữa càng tiếp cận Hàng Châu, rung động trong lòng liền càng cường liệt. Đã tới nơi này 3 ngày, hắn vẫn không dám đi quân gia, đi xem nơi nàng từng ở qua. Đáp án có thể ở trong tầm tay, hắn ngược lại không dám quá nhanh mở ra, sợ nhận được chỉ là mất mát càng thâm trầm cùng tuyệt vọng. Hơn nữa, cũng bởi vì vừa vào Trung Nguyên tiếp xúc bị nhìn chằm chằm, vì thế không muốn đi quân gia, vì bọn họ gọi tới phiền phức. Hắn đang đợi tin tức nào đó, một mực chờ, mà hôm nay, hắn rốt cuộc chờ được. Nàng không có chết, chuyện này vẫn là hắn hy vọng cũng không dám hy vọng xa vời, thế nhưng trở thành sự thật. Tự kiềm chế kiên cường như hắn, cũng nhịn không được nữa bộc lộ thật tình. Nàng không chết, lần này, vô luận nàng có bao nhiêu hận hắn, hắn đều phải cả đời coi chừng nàng, chỉ chốc lát cũng không cùng nàng chia lìa. Nếu như sau này cãi vã nữa, hắn sẽ không hất đầu liền đi, không nên ôm đến nàng hết giận mới thôi, mới bằng lòng buông nàng ra. Hắn nên thế nào làm cho nàng biết bọn họ sắp gặp lại? Cho nàng một cái kinh hỉ thế nào? Vẫn là không nói lời gì lần thứ hai bắt nàng quay về Đại Liêu. Hắn nên suy nghĩ thật kỹ, nàng dọa qua hắn một lần, hắn cũng phải dọa nàng một lần mới được. Hắn, ra luật liệt, lộ ra tươi cười vui sướng y gờ nhất 6 tháng tới nay, một bình lại một bình rượu ngon lót bụng, trong lòng tính toán gì đó. Cách chương.